ta có thể phục chế thiên phú. Chương 815, Đại đạo cường giả e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thân truyền đệ tử sao. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên đang suy tư. Nguyên bản, hắn là không quan tâm cái gì ký danh đệ tử chính thức thân phận, nhưng nếu là trở thành kỳ lân chân chủ thân truyền đệ tử, liền có thể thu hoạch được rất nhiều chân quý truyền thừa cùng bảo vật tài nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88, kỳ lân chân chủ là không cách nào tiến vào vũ trụ, có thể vẻn vẹn tòa này kỳ lân điện liền tuyệt đối có được rất nhiều tài nguyên, nếu là toàn lực hỗ trợ hắn tu luyện, thực lực của hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên. Nếu không trước trở thành vị kia kỳ lân chân chủ thân truyền đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là, hắn mở miệng nói, tốt ta đồng ý copy nội dung từ chuyện 88. Tốt ta cái này thông chi chủ nhân kỳ lân chân chủ. Tại trong vũ trụ thông chi hỗn độn bên trong chủ nhân kỳ lân chân chủ, lại để chủ nhân giáng lâm hình chiếu, là cần nỗ lực to lớn đại giới, nhưng ngươi đầy đủ nhường chủ nhân nỗ lực những này đại giới. Đợi lát nữa chủ nhân hình chiếu hàng, 903, Lâm, ngươi không thể không kính. Chủ nhân chính là đại đạo cảnh giới vô thượng tồn tại, ở trong hỗn độn đều thuộc về một phương bá chủ. Kỳ lân điện khí linh nói, copy nội dung từ chuyện 88, đại đạo cảnh giới, Diệp Thiên trong lòng càng thêm khinh thị. Copy nội dung từ chuyện 88, loạn thần giới chỗ kia truyền thừa chủ nhân chính là hợp đạo cảnh giới, lại tại hợp đạo cảnh giới đều thuộc về cường giả, chỉ là đại đạo cảnh giới tại kia vị diện trước cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có tư cách đối vị kia đại đạo cường giả bất kính. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, xem như ứng. Copy nội dung từ chuyện 88, đón lấy khí linh bắt đầu dùng một cái bảo vật câu thông hỗn độn bên trong kỳ lân chân chủ. Ước chừng đi qua 3 ngày thời gian, một luồng hư ảnh tại hư không bên trong hiện hiện. Copy nội dung từ chuyện 88, cùng lúc đó kỳ lân điện cũng tại chấn động. Bản nguyên vũ trụ, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên cảm ứng được bản nguyên vũ trụ khí tức rất rõ ràng, bản nguyên vũ trụ đang nỗ lực xung kích kỳ lân điện, đáng tiếc bây giờ bản nguyên vũ trụ bị chấn áp, điều động lực lượng có hạn, căn bản không làm gì được kỳ lân điện, chớ nói chi là tổ chức vị kia kỳ lân chân chủ hình chiếu giáng lâm. Chủ nhân, copy nội dung từ chuyện 88, khí linh nhìn thấy cái này hư ảnh, vội vàng cung kính nói. Kỳ lân chân chủ hư ảnh không có để ý khí linh, mà là ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Copy nội dung từ chuyện 88, người rất không tệ, có tư cách trở thành ta thân truyền đệ tử. Kỳ lân chân chủ lấy mệnh làm cho giọng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, sau một khắc hắn lấy ra một khối ngọc phù, nói. Đây là ta ngọc phù, ngươi cầm liền đại biểu là đệ tử của ta, sau này cái khác đại năng nhìn thấy ngươi cũng sẽ biết được thân phận của ngươi, sẽ không nể mặt ta. Đương nhiên, người muốn chính thức bái sư trước hết siêu thoát tiến vào hỗn độn, lại đến ta kỳ lân cung, ta mới có thể chân chính thu ngươi làm đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại tại ngọc phù vừa mới muốn chạm đến Diệp Thiên thời điểm, một cỗ ba động đẩy ra. Copy nội dung từ chuyện 88, không, kỳ lân chân chủ hoảng sở, copy nội dung từ chuyện 88, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đạo này hình chiếu vỡ vụn mà kia ngọc phù cũng hóa thành hư vô. Diệp Thiên mộc khí linh cũng mộc, copy nội dung từ chuyện 88, hỗn độn, copy nội dung từ chuyện 88, kỳ lân cung trong, kỳ lân chân chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn cảm ứng được tự mình hình chiếu bị diệt, hình chiếu là không có gì lực lượng, nếu không cũng không tiến vào được vũ trụ, nhưng hắn hình chiếu cũng không phải người khác nghĩ diệt cũng có thể diệt tại trong vũ trụ, không người có thể diệt hắn hình chiếu, trừ phi là siêu thoát vũ trụ chí cường quy tắc lực lượng. Nhưng vừa vặn, hắn một cỗ chí cường quy tắc lực lượng trong nháy mắt chôn vùi hắn hình chiếu. Copy nội dung từ chuyện 88, hợp đạo đại năng, kỳ lân chân chủ khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn mặc dù là đại đạo cảnh giới cường giả, nhưng cũng chỉ là mới vừa vào đại đạo cảnh giới mà thôi, tại đại đạo cảnh giới bên trong đều thuộc về nhỏ yếu một loại, hợp đạo cảnh giới đại năng thổi khẩu khí cũng đủ để diệt sát hắn. Ông, copy nội dung từ chuyện 88, hỗn độn chí cường quy tắc giáng lâm, một luồng hư ảnh hiện lên ở trước mắt của hắn. Kỳ lân chân chủ, người tại trong vũ trụ nhìn thấy người trẻ tuổi kia chính là ta quân dự bị đệ tử chính thức ngươi, muốn cho bản tọa đoạt đệ tử hay sao? Copy nội dung từ chuyện 88, kia thần bí hư ảnh lấy quan sát sâu kiến nhãn thần nhìn chằm chằm hắn, nói. Đại nhân, tiểu nhân không dám. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Lân chân chủ xoay người cúi đầu, sợ hãi nói. Hừ, copy nội dung từ truyện 88. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, thần bí hư ảnh tiêu tán. Mà Kỳ Lân chân chủ lại không ngừng run rẩy, lập tức té ngã. Copy nội dung từ truyện 88. Ta vậy mà cùng vị kia tồn tại đoạt đệ tử, quá hung hiểm, may mắn vị kia tồn tại không để ý, nếu không ta chết chắc. Hắn thậm chí không dám nhắc tới cùng vị kia tồn tại danh tự kia, thế nhưng là tại hợp đạo cảnh giới đều thuộc về chí cường tồn tại a. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Lân điện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên gặp vị kia Kỳ Lân chân chủ thật lâu không có xuất hiện, liền biết rõ bái sư vô vọng. Sẽ không phải là vị kia Kỳ Lân chân chủ ở trong hỗn độn vừa lúc xảy ra chuyện đi, hay là... Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên còn có một cái suy đoán, vừa mới hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Hẳn là, copy nội dung từ truyện 88, hắn nghĩ tới vị kia loạn thần giới vĩ đại tồn tại, có lẽ là đối phương biết được, dù sao hắn đã trở thành vị kia vĩ đại tồn tại quân dự bị đệ tử chính thức, nếu là lại trở thành cái khác đại năng đệ tử, chỉ sợ cũng tương đương làm tức giận vị kia vĩ đại tồn tại. Nói như vậy, về sau vẫn là không muốn bái sư những người khác, vạn nhất thật như là suy đoán như vậy, ta chẳng phải là sẽ làm tức giận vị kia tương lai sư tôn. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88, hắn cũng định trừ phi là siêu việt hợp đạo tồn tại thu hắn làm đồ, bằng không hắn không thể lại bái sư, bằng không quá nguy hiểm. Khí Linh cũng đang chờ đợi Kỳ Lân chân chủ, nhưng lại không có thể chờ đợi đến, tựa hồ Kỳ Lân chân chủ triệt để từ bỏ tòa này Kỳ Lân điện, liền liên hệ cũng liên hệ không lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, khụ khụ, người tham gia khảo hạch, ngươi xông qua cái thứ 6 thế giới, lúc đầu muốn ngươi bái sư, hiện tại xảy ra vấn đề, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi một chút chỗ tốt rồi. Bất quá, vừa mới chủ nhân đã rõ ràng biểu thị muốn thu ngươi làm đồ đệ. Có lẽ là chủ nhân bên kia có một số việc chậm trễ. Như vậy đi, ta làm chủ cho ngươi cao nhất ban thưởng. Khí Linh nói, copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ Khí Linh đại nhân, Diệp Thiên nói cảm tạ, copy nội dung từ truyện 88, ào ào ào, từng kiện bảo vật bị Khí Linh lấy ra, hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, đại lượng đỉnh cấp linh dược, một cái đỉnh cấp công kích hình hỗn độn linh bảo, một cái đỉnh cấp phòng ngự tính hỗn độn linh bảo cùng một cái đỉnh cấp tốc độ loại phòng ngự linh bảo, một chút phù chú, một cái bản nguyên chi vật, một môn đại thần thông, lại thêm 3 môn đỉnh cấp truyền thừa. Những bảo vật này đều là đưa cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Khí Linh đạo, Diệp Thiên vui vẻ tiếp nhận thu sạch lên, nhưng không có cẩn thận xem xét, hắn chuẩn bị các loại ly khai Kỳ Lân điện về sau lại xem xét. Copy nội dung từ truyện 88, thu lấy những bảo vật này về sau, Diệp Thiên tại Khí Linh trợ giúp xuống dưới ly khai. Các loại Diệp Thiên rời đi về sau, Khí Linh lo lắng nói. Chủ nhân liên hệ không lên, hẳn là gặp được nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Thật tình không biết Kỳ Lân chân chủ bây giờ vô cùng sợ hãi, nơi nào còn dám tiến vào cái vũ trụ này, sợ lại làm tức giận vị kia vĩ đại tồn tại, cho nên hắn căn bản không còn tiếp nhận tòa này Kỳ Lân điện đưa tin, thậm chí chủ động từ bỏ tòa này Kỳ Lân điện. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.